Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 693, chương 694, công phu sư tử ngoạm. Hơn 100 hào cao thủ nhìn xem khí thế hùng hổ. Nhưng là Thạch Hạo xông vào cao thủ trong đám, lại như là hổ vào bầy dê, một đôi nắm tay nhỏ hô hô vung vẩy. Thạch Hạo đánh ra từng mảnh quyền ảnh, mỗi một quyền ra ngoài liền có thể đánh bay một cao thủ. Rất nhanh liền có 5-60 tên cao thủ bị Thạch Hạo đánh bay, cùng 3 tên tộc lão rơi vào cùng một chỗ, xếp thành một người núi. Còn lại 4-50 tên cao thủ, nhìn xem kia không ngừng phát ra tiếng kêu rên thảm liệt người núi, cùng một chỗ hít sâu một hơi, nhào nhào lui về sau đi. Thạch Hạo đánh bay địch nhân trước mắt, nhìn xem lui ra phía sau những cao thủ kia, nhảy chân hô, các ngươi trở về a, khác lui về sau a, ta còn không có đánh xong đâu, gom góp không đủ nhân số ta có thể đổi không đến tiền chuộc. Còn lại những cao thủ mặt đều đen, hợp lấy trong mắt ngươi cũng chỉ có tiền chuộc, căn bản cũng không có coi chúng ta là thành là đối thủ đối đãi a. Dẫn đầu tộc lão tức phổi đều muốn nổ, dùng sức dậm chân một cái, một tiếng ầm vang đập mạnh ra một cái hố to đến, hướng về phía không ngừng lùi lại trong tộc cao thủ nói, chỉ được phép vào, không cho phép lui, các ngươi ai dám lui ra phía sau một bước, ta liền đem các ngươi xóa bỏ, cũng cho ta cùng tiến lên. 4-50 tên cao thủ nghe được tộc lão, trên mặt chính là siết chặt, ở chỗ này bị Thạch Hạo đánh chết nhiều lắm là trở về tĩnh dưỡng mấy tháng. Nếu là buồn bực tộc lão, cũng mạng nhỏ liền muốn khó giữ được, những cao thủ không có đường lui, chỉ có thể kiên trì phóng tới Thạch Hạo. Các loại tuyệt chiêu được phóng thích ra, vô số phù văn khuấy động lên phong vân. Thạch Hạo nhìn xem đi mà quay lại những cao thủ, nhếch môi cười ha hà, trở về liền tốt, các ngươi những này con tin cũng nhảy đến trong bát của ta đến, để cho ta hảo hảo ăn cướp một đợt. Thạch Hạo hưng phấn nhảy cẫng hoan hô lấy tiến lên, binh binh bang bang một trận đánh cho tê người, những cao thủ này cũng đều rú thảm lấy đi làm người núi góp một viên gạch. Lúc đến trùng trùng điệp điệp cao thủ đội ngũ, giờ phút này liền sinh ra tới 2 tên tộc lão, dẫn đầu tộc lão sắc mặt xanh xám, đôi mắt bên trong phù văn chớp động, lôi đình lực lượng tại quanh thân xuất hiện, vô biên sát khí nở rộ mà ra, tốt ngươi cái bé con, đã ngươi rượu mời không uống, vậy liền ăn phạt quán ba, muốn ăn cướp nhóm chúng ta. Ngươi qua được lão phu cửa này, dẫn đầu tộc lão nói, vô số phù văn theo trong thân thể nở rộ mà ra, cùng lấp lóe lôi đình giao hòa cùng một chỗ, lôi đình trong nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo, giống như là từng đầu cuồng vũ mãng xà, phát ra chấn nhân tâm phách lực lượng, liễu thần méo mó đầu, nước bọt chậm rãi chảy xuống, a nha! Rất lâu không có ăn lôi đình chi lực, đột nhiên cảm giác có chút hoài niệm a, thật muốn đi qua ăn 2 cái, ngươi cái ăn hàng, như thế điểm điểm lôi đình chi lực có cái gì ăn ngon. Lúc rảnh rỗi dẫn tới ngàn vạn đảo kiếp lôi cho ngươi ăn, xem ngươi có thể ăn xuống dưới không, Tô Dương bình thản nói, liễu thần lại là đột nhiên đánh cái run rẩy, nghìn vạn đảo kiếp lôi. Vậy làm sao có thể ăn xuống dưới a? Lão liễu ta cái này nhỏ thể trạng, cũng liền có thể ăn được 180 đạo, nhiều liền muốn ăn không ôm lấy đi. Gặp phải sét đánh, vây xem đám người cùng một chỗ run rẩy một cái, đều là bị dẫn đầu tộc lão khí thế bị hù. Có thể dùng lôi đều là cao thủ, có thể đem lôi điện cùng phù văn dung hợp, càng là cao trong tay cao thủ. Vị này tộc lão rõ ràng chính là loại kia cao cao thủ. Tiểu Hoa Nhi kỳ tích, sợ là muốn tới này là ngừng. Vị này tộc lão xem xét chính là không dễ chọc. Cái này một thân lôi đình chi lực, nhìn xem cũng làm người ta lá gan rung động a. đâu chỉ lá gan rung động a, ta đùi cũng tại chuột rút. Lão huynh dìu ta một cái, chân ta rút gân không được. Thạch Hạo nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại cười mỉm nhìn xem đi tới dẫn đầu tộc lão. Xem xét ngươi chính là đại nhân vật, lại đem ngươi cho buộc, đoán chừng liền có thể dùng các ngươi cái này một đống người đi đổi bảo thuật bảo giáp. Không đủ, các ngươi như thế một đống người, giá cả hẳn là cũng sẽ không thấp, dùng các ngươi trao đổi, phải hơi đề cao một chút xíu giá cả, phải dùng chấn tộc bảo thuật cùng cực phẩm bảo cụ đổi mới được. Tê tương đương, người vây xem a hít sâu một hơi, cảm giác Thạch Hạo thật sự là công phu sư tử ngoạm, khí thế cũng thôn thiên a, vậy mà mở ra loại điều kiện này tới, chấn tộc bảo thuật, cực phẩm bảo cụ, vậy cũng là siêu cấp gia tộc quyền thế căn bản cùng nội tình, làm sao có thể tùy tiện lấy ra trao đổi, cho dù là bắt cóc tống tiền tộc trưởng cũng chưa chắc sẽ dùng hai thứ này đến trao đổi a. Dẫn đầu tộc lão tức cái mũi cũng lệch ra, cảm giác kém chút liền bị cái này hùng hài tử cho tức chết. Cho tới bây giờ liền không có nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã. Tiểu Oa Nhi, người trước miệng lưỡi bén nhọn, đợi lát nữa xem ngươi còn nói không nói. Từng đạo lôi đình theo dẫn đầu tộc lão trên thân thả ra, trong nháy mắt tạo thành một tấm lưới điện, hướng Thạch Hạo quét sạch mà đi. Lốp bốp âm thanh không ngừng, lưới điện bao phủ lại Thạch Hạo, sau đó thật nhanh thu nhỏ, vô số lôi điện đã bổ tới Thạch Hạo trên thân. Thạch Hạo híp mắt, một mặt thoải mái biểu lộ, vác tại sau lưng đôi trong tay quang mang chớp động, hiện ra được từ Toan Nghê Vương phù văn, kia là trưởng khống lôi điện phù văn, xa so với dẫn đầu tộc lão thi triển lôi điện phù văn cao cấp hơn. Bổ tới Thạch Hạo trên người lôi điện cũng bị đạo phù văn kia thôn phệ, chuyển hóa thành phù văn lực lượng, nhưng mà ra Tô Dương cùng Liễu Thần không còn có người nhìn thấy Thạch Hạo tiểu động tác. Mọi người thấy là Thạch Hạo thân thể vậy mà đem những cái kia lôi điện cho hấp thu. Ông trời của ta, ta có phải hay không hoa mắt, ta nhìn thấy cái gì? Lôi điện chi lực lại bị thân thể cho hấp thu. Tiểu Oa Nhi này chẳng lẽ là thao thiết chuyển thế? Cái gì đều có thể ăn hết a? Cái này, đây quả thực là thần tích a. Chưa từng có nghe nói qua còn có người có thể thôn phệ lôi điện. Đứa bé này xem ra tương đương bất phàm a. Nói không chừng cũng là trời sinh có dị năng đứa bé. Không phải vậy khẩu khí sẽ không như thế lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiểu Oa Nhi này vẫn luôn chưa hề nói khoác lác, ngược lại là chúng ta xem thường người ta a. Thạch Hạo dùng thực lực tin phục đứng xem, tất cả mọi người bắt đầu nghĩ lại từ bản thân nói chuyện hành động. Có mấy cái vừa rồi lớn tiếng ồn ào Thạch Hạo nói xấu, cũng co lại rụt cổ, hướng đám người đằng sau tránh đi. Thạch Hạo ma quyền sát trưởng hướng đi ngây người như phỗng dẫn đầu tộc lão. Ngươi đánh xong liền đến ta, ngươi cũng ngoan ngoãn đi qua là con tin đi. Thạch Hạo nói xong quyền đánh về phía dẫn đầu tộc lão. Dẫn đầu tộc lão vướng trái vướng phải ngăn cản hai lần, liền bị Thạch Hạo bắt lấy sơ hở đánh gãy hai chân. Bắt lấy dẫn đầu tộc lão quần áo vừa dùng lực, dẫn đầu tộc lão liền bị ném tới người núi đỉnh núi bên trên. Để cho người ta núi lại lớp 10 nhiều. Dẫn đầu tộc lão chính nhìn xem tộc nhân lũy lên con tin người núi, trong lòng chính là một trận bi thống. Đây là nhà ai hùng hài tử a, vậy mà nho nhỏ một điểm liền có như thế lớn năng lực, thật sự là tức chết lão phu. Còn sót lại một tên tộc lão đã hai chân run rẩy nhìn xem chậm rãi đi tới Thạch Hạo, tên kia tộc lão xoay người chạy, muốn tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương, rời cái này cái tựa như ác ma đồng dạng tiểu hài tử xa xa. Ngươi muốn chạy vẫn là lưu lại cho ta đi. Thạch Hạo hô to một tiếng, huy động một cái xích vũ bảo phiến, một đạo hỏa diễm chớp động, đem chạy trốn tộc lão hai chân thiêu đốt hầu như không còn. Thạch Hạo mừng khấp khởi đem kia tộc lão bắt lấy, ném về cao ngất con tin người núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.